Chương 245, Tiễn Bảo. Lâm Thiên Diêu cười nói, những thứ này không tốt lắm nói. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, chúng ta nghĩ nhiều như vậy làm gì, chúng ta liền đợi A nói xong, Quách Phù liền ngồi trên mặt đất, mà Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, cái này Côn Lôn Sơn mỹ cảnh không sai, ta xem chúng ta đi chung quanh một chút. Quách Phù lớn tiếng nói, tốt, cái này không có vấn đề gì. Nói xong, bọn họ hướng phía bốn phía đi tới, làm một lát sau, bọn họ liền tới đến rồi vị trí cũ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, ta xem chúng ta ở lại đây một tháng trước, ngươi xem coi thế nào. Quách Phù lớn tiếng nói, không thành vấn đề, ta xem ở bao lâu thời gian đều được. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta cứ như vậy đỉnh. Vì vậy, bọn họ liền ở chỗ này tay vịn hai cây sợi dây, sau đó, bọn họ tất cả đều nằm xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nằm thời gian rất lâu, hắn lớn tiếng nói, ai nha, ta phát hiện một vấn đề, chúng ta nằm Côn Luân so với nằm Hoa Sơn mạnh hơn nhiều. Quách Phù mỉm cười nói, đó là dĩ nhiên, ai nha, Thiên Diêu ca, ngươi bây giờ mới biết. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, chúng ta không nói, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi, ta muốn đi Lâm Tử tìm Hoàng Lão Tà. Quách Phù thấp giọng nói, được a, ta cũng muốn tìm hắn. Vì vậy, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, rất nhanh, bọn họ thấy được Hoàng Lão Tà, lúc này, hắn đang luyện võ công, mà Lâm Thiên Diêu hợp với vỗ tay nói, Hoàng Lão Tà, ngươi hiện tại luyện tốt á. Hoàng Lão Tà mỉm cười nói, dĩ nhiên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía Hoàng Lão Tà đánh tới, hai người bọn họ đánh suốt 30 hiệp, cuối cùng, hắn hướng phía Hoàng Lão Tà vỗ vài trưởng. Lúc này, Hoàng Lão Tà lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, xem ra võ công của ngươi đã đạt được cảnh giới rất cao, ta ôi trao trưởng bội phục. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Hoàng Lão Tà, ngươi đã quá suy nghĩ, kỳ thực thời gian dài như vậy không thấy, võ công của ngươi cũng tiến bộ không ít. Lúc này, Hoàng Lão Tà thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta đừng nói nữa, chúng ta tất cả ngồi xuống tới nghỉ ngơi đi. Vì vậy, bọn họ tất cả đều ngồi dưới đất, mà khi bọn họ nói một hồi, Hoàng Lão Tà thấp giọng nói, ta nghe nói Chu Bá Thông gần nhất đang ở lộng trà gì. Diệp Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, dĩ nhiên, hắn làm cho lá trà tốt, ta còn mang về một ít. Lúc này, Hoàng Lão Tà nuốt nước miếng một cái, nói, ta nghĩ ngươi biết, ta cũng thích uống nước trà. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, a, được rồi, nếu như vậy, vậy ngươi mau nhanh uống đi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền đem lá trà đoan qua đây, hắn lớn tiếng nói, tới, ngươi mau nhanh thưởng thức a. Vì vậy, Hoàng Lão Tà cười nói, ha ha, Lâm Thiếu Hiệp, xem ra ngươi đến có chuẩn bị. Nói xong, hắn đem nước trà bưng lên, rất nhanh, hắn liền nuốt xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, thế nào, Hoàng Lão Tà, không sai, trà của ta thủy không tệ chứ. Hoàng Lão Tà cười nói, tốt, tương đối khá. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ha ha, nghe được ngươi tán dương, ta thật cao hứng. Lúc này, Hoàng Lão Tà lập tức đứng lên, hắn lớn tiếng nói, ta muốn cho các ngươi xem một vật. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, à, không biết ngươi gần nhất lại lấy được bảo bối gì. Hoàng Lão Tà thấp giọng nói, ngươi thấy sẽ biết. Nói xong, Hoàng Lão Tà đem một cái hộp lấy tới, rất nhanh, hắn đem hộp mở ra, hắn lớn tiếng nói, tới, ngươi xem một chút ta. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hai mắt nhìn chằm chằm hộp xem, hắn lớn tiếng nói, ai nha, cái này bên trong chứa hiếm thế chân bảo. Hoàng Lão Tà mỉm cười nói, dĩ nhiên, như vậy đi, món bảo bối này, ta cho ngươi. Lâm Thiên Diêu nghe xong liên tục phất tay nói, cái này có thể không làm được. Hoàng Lão Tà thấp giọng nói, ai nha, cái này có gì ghê gớm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lão Tà, như vậy đi, ngươi trước đem mấy thứ cho ta mượn, ta nhìn. Hoàng Lão Tà cười nói, đi, vậy thì làm như vậy đi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền đem đồ đạc thu lại, sau đó, hắn xoay người ly khai. Lúc này, Hoàng Lão Tà thấp giọng nói, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, các lộ ủy chưa có thời gian người tới nữa. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta biết nói xong, bọn họ liền về tới Hoa Sơn. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi nói Hoàng Lão Tà vì sao tiễn ngươi đồ quý trọng như vậy. Lâm Thiên Diêu hơi lắc đầu nói, ta còn thực sự không nhìn ra. Quách Phù thấp giọng nói, ta nghĩ nơi này khẳng định có nguyên nhân. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, cái này là khẳng định. Quách Phù thấp giọng nói, như vậy đi, chúng ta hảo hảo phân tích một chút. Mà Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, hắn lớn tiếng nói, ta trước hắn nhất định là muốn chúng ta vật gì vậy. Quách Phù mỉm cười nói, vậy thì đúng rồi, ta cảm thấy hắn nhớ muốn lá trà. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, liền đạo lý này, vậy chúng ta hiện tại đem trà diệp bao đi thôi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đem những cái này lá trà tất cả đều thả vào trong túi, sau đó, bọn họ liền về tới cái kia trong rừng. Lúc này, Hoàng Lão Tà nhìn giật mình không thôi, hắn lớn tiếng nói, ai nha, các ngươi sao lại tới đây? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, chúng ta là cấp cho người tiện lá trà. Hoàng Lao Tả cười nói, tốt, ta thấy những thứ này lá trà phi thường tốt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta nhiệm vụ hoàn thành, ta và Quách Phủ phải đi về. Mà Hoàng Lao Tả cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, không nghĩ tới ngươi thông minh như vậy, ta cho ngươi tiện bảo bối, ngươi cũng biết ý đồ của ta. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta đây là quen. Hoàng Lao Tả lớn tiếng nói, đi, chờ sau này, ngươi nếu là còn có thứ tốt, nhớ phải cho ta. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, cái này là khẳng định. Nói xong, hắn cùng Quách Phù lại trở về vị trí cũ, làm một lát sau, bọn họ đứng ở tại dưới chân Hoa Sơn. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta hay là nghỉ ngơi một hồi a, ta có chút mệt mỏi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi. Vì vậy, bọn họ tất cả đều nghỉ ngơi, mà khi một lát sau, bọn họ tất cả đều đứng lên, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hay là đi cổ mộ xem một chút đi. Quách Phù mỉm cười nói, đi, không thành vấn đề, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ xoay người lại đến rồi cổ mộ, sau đó, Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, các ngươi tại sao lại tới? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta muốn nói với các ngươi nói. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, chúng ta luôn sẵn sàng tiếp đón.